Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, 9 đầu giao long, quay trên đài, một đạo thân ảnh gầy nhỏ bị xiềng xích cột, tinh xảo khuôn mặt, một con màu thủy lam mái tóc rối tung, nhưng khó nén này tuyệt đại dung nhan, bảo thạch bình thường con mắt, lộ ra bi thương nồng đậm mơ siêu nàng là Vũ Tịch, đến từ hạ giới địa cầu thủy tộc. Năm đó hăng hái, thống lĩnh bên trong đại dương hơn nửa thủy tộc bộ tộc. Cũng không định đến sẽ rơi xuống bây giờ mức độ này. Lâm Dật ánh mắt sáng quắc, nội tâm mơ hồ kích động, rốt cục nhìn thấy một cái địa cầu đến cố nhân. Tuy rằng này Vũ Tịch cũng không phải là nhân tộc, nhưng ít nhất đến từ địa cầu. Đã từng còn có quá không ít gặp nhau, nhưng ngày hôm nay xác thực tương đương bất ngờ. Tình huống này. Để Lâm Dật dù sao cũng hơi không rõ, vì sao nàng sẽ rơi xuống mức độ này. Ở địa cầu thời điểm, hắn còn nhớ tới, Vũ Tịch vị này thủy tộc vương nữ, dứt khoát ở nhân tộc đả kích thủy tộc thời khắc, nắm lấy thời cơ thống suốt các thủy tộc, trở thành địa cầu thủy tộc to lớn nhất một nhánh sức mạnh. Nhưng là, trước mắt là tình huống thế nào? Nàng vì sao ở đây, còn bị người xem là hàng hóa bình thường quay? Thực sự để Lâm Dật có chút khó có thể lý giải được. Theo đạo lý tới nói nàng cho dù phi thăng thiên hà cũng không đến nỗi như vậy đi. Thủy tộc, hạ giới đến, thực sự là từ bộ tộc ta cổ lão nhất tổ địa tới. Không thể nào, vào giờ phút này, toàn bộ phách tràng một trận sôi trào. Rất nhiều người đều ngạc nhiên nghi ngờ, không tin chuyện này, bởi vì... Cổ lão nhất nhân tộc tổ địa cũng sớm đã phong tỏa. Hơn nữa không có đường nối tiến vào, càng không cách nào tiến vào. Phần lớn nhân tộc đều rõ ràng, thứ nhất tổ địa, cũng chính là cổ lão nhất tổ địa, có tự mình đóng chặt năng lực, nghe đồn đó là cổ thần ý chí tác dụng. Hiện tại, phủ vừa nghe đến tối cổ lão tổ tin tức, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh, nơi này có nhân tộc. Tương tự có các tộc sinh linh, nhưng lại không biết vì sao như vậy quay dị tộc sinh linh. Lâm Dật đảo qua bốn phía, mơ hồ cảm giác được mấy cỗ khí tức mạnh mẽ, trong đó một luồng khí tức chính là thủy tộc khí tức. Xem ra là vì cái này Vũ Tịch đến, nhân tộc như vậy công nhiên quay ta thủy tộc sinh linh. Lẽ nào liền không sợ gây nên hai tộc chiến tranh sao? Một cái trong bao xương sang trọng. Đột nhiên truyền ra như vậy một câu có chứa tức giận lời nói. Lanh lảnh cảm động, chỉ tiếc, này bên trong bao xương bị hơi nước bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm tình huống nội bộ, chỉ biết là bên trong có một đám thủy tộc cao thủ. Những này người vừa nhìn, cái thứ nhất quay dĩ nhiên là thủy tộc, này gây nên thủy tộc mọi người phản cả mơ siêu mà Lâm Dật đều không nghĩ ra nơi này tại sao có thể. Có như vậy một cái quay biết, lẽ nào liền vì quay dị tộc sinh linh sao? Các vị, đầu tiên muốn thanh minh một chút, vị này thủy tộc cô nương không phải là ta nhân tộc chộp tới. Mà là có người ký ở này, còn là ai, chúng ta không có quyền hỏi đến, này người đấu giá trực tiếp sinh mệnh. Vạch ra này không thị nhân tộc làm ra, mà là có sinh linh mang đấu giá, còn là ai, là chủng tộc gì chờ chút tin tức. Hoàn toàn không biết nói, kỳ thực, coi như biết rồi cũng sẽ không tiết lộ, nơi này có quy định, chỉ cần ngươi nắm đồ vật đấu giá, mặc kệ là cái gì, lai lịch là cái gì, là sinh linh cũng được, hàng hóa cũng được, cũng có thể tới nơi này quay, nhân tộc mặc kệ ngươi là cái gì, chỉ cần ngươi dám đấu giá, vậy thì dám kế tiếp, lại như cái này Vũ Tịch như thế. Không rõ ràng làm sao bị bắt tới xem là hàng hóa quay. Cũng không rõ ràng là cái nào chủng tộc làm chuyện tốt. Thú vị, ta nghe nói đem nàng chộp tới chính là một con giao nhân. Tựa hồ đều là thủy tộc à, phách tràng. Có người tự lẩm bẩm, tựa hồ hiểu rõ đến cái gì bên trong. Đương nhiên, phần lớn người không rõ ràng. Hiện tại một cái đến từ hạ giới thủy tộc sinh linh. Vẫn là đến từ nhân tộc cổ lão nhất tổ địa, lần này đủ khiến rất nhiều người động lòng, không vì cái gì khác, liền vì là tìm kiếm về tối cổ lão tổ đường nối. Có thể đến, vậy thì chứng minh có đường trở lại. Đây là một cái thường thức. Hơn nữa nếu tổ địa mở ra thượng giới đường nối, vậy thì đủ để chứng minh còn có rất nhiều tổ địa độc nhân cũng phi thăng đến rồi. Ta nghe nói, gần nhất có người đồn, thứ nhất tổ địa có thật nhiều cái thế nhân kiệt phi thăng lên đến. Ta cho rằng là giả. Xem ra tin tức này là thật sự, một ít nhân tộc cường giả lén lút thảo luận. Những tin tức này có rất nhiều nghe đồn, có thể vừa bắt đầu không người tin tưởng, hiện tại vừa nhìn cái này đều công nhiên vỗ, làm sao cũng có mấy phần tín nhiệm mơ siêu, những năm trước đây. Dường như có người tự xưng Chu Tiên Vương truyền nhân, lẽ nào là thật sự? Trong lúc nhất thời, vốn là bị mai một tin tức, lập tức bị mọi người trở mình đi ra, từng cái kịch liệt thảo luận, cũng quên đập xuống này một cái thủy tộc vũ tịch, mà vào lúc này, người đấu giá nói chuyện, thanh thanh tiếng nói, mới nói, các vị, cái thứ nhất món đồ đấu giá giá quy định 30 cây thánh dược. Hiện tại bắt đầu đấu giá, 50 cây thánh dược tranh giá vừa bắt đầu. Lập tức có người mở miệng, trực tiếp 50 cây thánh dược. Làm người ta giật mình, chính là Lâm Dật đều cảm thấy có chút quỷ dị à. Một cái vũ tịch thật đáng giá nhiều như vậy thánh dược. Hắn nghĩ tới vấn đề là, những này người coi trọng không phải vũ tịch người này, mà là nàng đến từ địa cầu, hoặc là nói muốn từ nàng cái nào hiểu rõ đến địa cầu một ít tin tức, hay hoặc là muốn từ nàng phi thăng con đường đến thu được địa cầu tiến vào phương pháp. 200 cây, 300, một cái lại một cái cạnh tranh. Dẫn đến cái thứ nhất quay liền hỏa bạo cực kỳ, để Lâm Dật trong lòng có chút băng hàn, nhìn bốn phía không ngừng cạnh tranh người. Các tộc đều có, nhân tộc cũng có, đều muốn đập xuống cái này thủy tộc công chúa, mà thủy tộc nhất là tích cực, nhưng là Lâm Dật nhưng nhìn thấy vũ tịch trong đôi mắt tràn ngập từng tia một cừu hận. Đối tượng dĩ nhiên là thủy tộc vị trí. Này cũng kỳ quái, Lâm Dật hơi hơi vừa nghĩ, lập tức đoán được cái gì, cố gắng chính là ở trên địa cầu thành tựu, mới dẫn đến nàng hôm nay kết quả, ở trên địa cầu, nàng nhân cơ hội giết chóc thủy tộc bộ lạc, thống suất phần lớn thủy tộc, có thể nói không thần phục đều bị giết, này một cách tự nhiên liền mai phục cừu hận, ví dụ như giao nhân tộc, còn có cái khác thủy tộc bộ lạc. Đặc biệt từ trên địa cầu đến một ít thủy tộc, đối với vị công chúa này nhưng là hận ở trong lòng. Có thể chính là nguyên nhân này dẫn đến nàng lạc đến nước này. Sau một hồi, cái này cạnh tranh mới nhỏ xuống, rất nhanh sẽ bị một cái cổ tộc cao thủ thanh niên mua đi. Đó là một vị mạnh mẽ hỏa tộc thanh niên, so với Lâm Dật lúc trước giết tên kia mạnh hơn rất nhiều. Chỉ ít ở Lâm Dật xem ra là như vậy. Hỏa tộc, muốn cùng thủy tộc kết hợp, âm dương giao thái sao? Mấy người âm thầm hiếu kỳ, nhìn này hỏa tộc thanh niên mua lại cái này vũ tịch. Tựa hồ thật là có ý định này. Hơn nữa, đến từ nhân tộc thứ nhất tổ địa sinh linh, cái đó thiên phú tuyệt đối sẽ không kém. Nếu như có thể hai bên kết hợp, nhất định có thể được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nghĩ tới đây, này hỏa tộc thanh niên nở nụ cười. Lần này đến xem như là thu hoạch rất tốt, thế nhưng, sau một khắc hắn liền không cười nổi, bởi vì thứ hai quay, nhưng là hỏa tộc người, đỡ lấy đấu giá chính là hỏa tộc một vị hỏa linh. Nghe đồn vị này hỏa linh, nhưng là lâu dài 5 tháng trước vô thượng cường giả ngã xuống sau hóa sinh mà ra. Có thể trưởng thành lên thành một vị vô thượng cường giả, người đấu giá mà nói đặc biệt lôi kéo. Người ta mơ màng, cái gì gọi là lâu dài 5 tháng trước, vô thượng cường giả, mấy chữ này mắt liền đủ để hấp dẫn con mắt người khác. Quả nhiên, toàn bộ phách tràng từng cái nhìn sang, coi là thật nhìn thấy một vị mông lung lửa người trôi nổi ở trên hư không. Bất quá bị phong tỏa lại, đây là một vị lửa người, toàn thân do hỏa diễm tạo thành, sâu màu đỏ hỏa diễm. Hạt nhân mơ hồ lộ ra từng tia một tử quang, tỏa ra nóng rực cực kỳ khí tức. Đáng chết, dĩ nhiên là ta hỏa tộc, nhân tộc thật đáng chết này hỏa tộc thanh niên sắc mặt tái xanh. Nội tâm phẫn hận cực kỳ, đáng tiếc, hiện đang nói cái gì đều vô dụng, vị này hỏa linh đối với người nào đều mới có lợi. Quả nhiên, kế tiếp tranh giá phi thường khốc liệt, từng cái tranh nhau chen lấn, muốn cướp đoạt vị này hỏa linh, tương lai nói không chắc có thể nuôi dưỡng được một vị vô thượng cường giả. Cuối cùng, vị này hỏa linh vẫn bị này hỏa tộc cao thủ thanh niên mua lại. Nhìn hắn một mặt thịt đau dáng vẻ, liền biết lần này tiêu tốn giá cả to lớn, đầy đủ 500 cây thánh dược mới mua lại cái này hỏa linh. Tiên sư nó, tiếp tục như vậy ta còn làm sao cạnh tranh cuối cùng đồ vật. Hỏa tộc thanh niên nội tâm phẫn hận, có thể trước mắt đều mua lại, tự nhiên không cách nào hối hận, ở bên trong bao xương, Lâm Dật vẫn không có cạnh tranh, yên tĩnh ngồi, mặt bên tiếp nhận bên cạnh Tuyết Linh truyền đạt linh rượu. Trong lòng cũng không biết ở tính toán cái gì, các vị, kế tiếp chính là một con cực kỳ quý giá vật trùng. Hơn nữa phi thường hy hữu, tuyệt đối hiếm thấy, người đấu giá lại một lần nhắc lên mọi người tâm tư. Quả nhiên, theo kế tiếp quay vật thương trường, lập tức gây nên rối loạn tưng bừng, vô số người khiếp sợ, nhìn bộ kia trên một cái phong ấn cái dương, bên trong phong ấn một con sinh vật đáng sợ, cửu đầu giao long, xít lên một tiếng truyền đến, cắt ra phách chàng hỏa bạo nhiệt tình, vô số người phấn chấn. Nhìn phong ấn đó trong dương, chính là một con giao long niêm phong ở trong đó, hơn nữa còn là 9 cái đầu giao long, này đầu giao long vừa xuất hiện, nhất thời gây nên mọi người chú ý, rất nhiều người trước tiên liền nổi lên quay tâm tư, ánh sáng vừa nhìn này cửu đầu giao long tạo hình, vậy thì là một cái khốc chữ, phần lớn người đều yêu thích, hơn nữa, 9 cái dữ tợn đầu lâu, xem ra vô cùng thô bạo. Nếu có như vậy một cái giao long, cũng là tương đương có mặt mũi. Hơn nữa, này đầu giao long phi thường mạnh mẽ, huyết thống cao quý không nói, vẻn vẹn là thực lực đều có chạm thi đỉnh cao thực lực. Các vị, cửu đầu giao long, 9 cái đầu đều không giống nhau, mỗi một cái giao long thủ đô nắm giữ một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Đại diện cho 9 đại nguyên tố, có thể nói phi thường hiếm thấy. Nếu có thể bồi dưỡng lên, tuyệt đối là thiên lớn giúp đỡ, người đấu giá ở mua lực giới thiệu. Ta ra 1000 cây thánh dược hắn nói còn chưa dứt lời đây. Trực tiếp có người định giá, này không thể không trước giờ kết thúc giới thiệu, bắt đầu kế tiếp cạnh tranh, mà lần này chính là Lâm Dật đều động lòng. Này con cửu đầu giao long tuy rằng huyết thống rất tạp, nhưng cũng sản sinh biến dị. Cho nên mới có 9 cái đầu nhiều như vậy, hẳn là có rất lớn giá trị. Hắn động lòng, nhưng không có hành động, bởi vì giá tiền này quá đắt, có người vừa mở miệng liền 1000 cây thánh dược. Tiếp đó, từng cái cạnh tranh kịch liệt, giá cả vẫn hướng về trên điên trướng. Nhìn ra Lâm Dật ra mặt nhảy lên, cảm giác mình nghèo quá, xem ra, phải nghĩ biện pháp phong phú một thoáng hầu bao của chính mình. Những này người làm sao nhiều như vậy thánh dược, Lâm Dật trong lòng có chút khiếp sợ nghĩ cái vấn đề này. Kỳ thực, hắn lại không nghĩ rằng một vấn đề, vậy thì là những này người kỳ thực là đại diện cho thế lực sau lưng đến. Bằng không chỉ một người làm sao có khả năng nắm giữ như vậy nhiều của cải. Một cái thế lực phái đại biểu lại đây, kỳ thực chính là vì cái này thịnh hội. Bởi vì nơi này mỗi một lần đều có rất nhiều hấp dẫn dị tộc đến đồ vật. Điều này cũng làm cho là vì sao thịnh hội này xưng là quay dị tộc thịnh hội. Này không chỉ có là quay dị tộc, vẫn là hấp dẫn dị tộc đến, kiếm lấy dị tộc linh tài bảo dược một cơ hội. Lâm Dật xem như là mơ hồ thấy rõ, nhân tộc chính là mượn như vậy thịnh hội liễm lấy các tộc nội tinh. Này đầu cửu đầu giao long. Cuối cùng bị một cái đầu sinh long giác thanh niên mua đi. Từ khí thức đến xem, người này là giao long tộc người. Này người đấu giá vẻ mặt thỏa mãn. Tiếp theo phất tay, cất cao giọng nói, các vị khách, tiếp đó, đem đồng thời quay 2 cái đồ vật. Đây là một tổ cường vật lớn. Mọi người mời xem theo tiếng nói vừa dứt. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau tập trung này một cái chậm rãi bay lên ngọc đài. Hết chương.